Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 268. Chương 268. 30 triệu năng lượng điểm. Bệ hạ thánh minh, trung tướng vuốt mông ngựa nói ra, tất cả đi xuống chuẩn bị đi. Viêm Bắc phất phất tay, chúng thần cáo lui. Trung tướng cung kính đáp, khom lưng lui ra ngoài. Đi, chúng ta hồi cung, Viêm Bắc nói, từ trên long ỷ mặt đứng lên, hướng về tẩm cung đi đến. Từ lần trước áo đen chuyện của nữ nhân sau đó, Trương Vĩ một mực đang nghĩ mới thiết pháp nhắc nhở chính mình. Tựa như là lần này một dạng, Độc Cô Phi Yến cầu kiến, đã tại trong đại điện đợi một canh giờ. Trương Vĩ vừa mới muốn theo sau, ánh mắt trong lúc lơ đãng nhếch lên, nhìn thấy lòng bàn tay viết Hoàng hậu hai cái chữ nhỏ. Lập tức nhớ tới Độc Phấn khởi sự tình. Bệ hạ chờ chút, Trương Vĩ gấp vội mở miệng kêu lên. Ngươi có việc? Viêm Bắc dừng bước lại. Bệ hạ, Độc Cô Phi Yến còn tại trong đại điện, chờ ngươi. Trương Vĩ cung kính nhắc nhở. Độc Cô Phi Yến, để cho nàng ở nơi đó tiếp tục chờ. Các loại chấm xử lý xong chuyện quan trọng lại nói. Viêm Bắc phân phó nói. Nhìn qua Viêm Bắc bóng lưng rời đi, Trương Vĩ vội vàng đi theo. Trở lại tẩm cung, các ngươi ở chỗ này trông coi. Không có trẫm phân phó, đừng cho bất luận kẻ nào quấy rầy trẫm. Người vi phạm chém thẳng không buông tha. Viêm Bắc phân phó nói. Là bệ hạ. Trương Vĩ cùng Gia Cát Chính Lượng cung kính đáp. Tiến vào cung điện, Trương Vĩ lập tức đem điện cửa đóng lại. Trong đại điện, đủ loại bảo vật chồng chất thành một tòa núi nhỏ, cơ hồ đem trọn cái phòng ngủ cho lấp đầy. Linh dược, đan dược, hạ phẩm nguyên thạch, còn có một số võ kỹ công pháp. Không tệ, nghĩ không ra thần võ vương quốc như thế giàu có. Chấm ngược lại muốn nhìn xem, lần này có thể có được bao nhiêu năng lượng điểm. Viêm Bắc khẽ cười nói, đi tới, tại linh dược nơi này ngừng lại. Đám gia hỏa này là càng ngày càng sẽ làm việc. Biết trăm năm linh dược phía dưới đôi chấm không dùng. Đưa tới đều là trăm năm trở lên linh dược. Viêm Bắc gật gật đầu. Theo linh dược bắt đầu. Bắt đầu ăn lên. Đinh. Phục dụng một gốc trăm năm chu quả. Thu hoạch được một chút năng lượng điểm. Hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên. Một chút năng lượng điểm. Tu vi quá cao. Có lúc cũng khá là phiền toái, lấy được năng lượng điểm cũng càng ngày càng ít. Viêm Bắc sờ lấy cái mũi cười khổ một tiếng, cầm lấy linh dược lần nữa bắt đầu ăn. Thao thiết thiên phú tại thân, thôn phệ thiên hạ hết thảy. Hai canh giờ sau đó, hệ thống thanh âm nhắc nhở cuối cùng là ngừng lại. Hô, rốt cục đã ăn xong. Viêm Bắc thật dài phun ra một ngụm chọc khí. Cảm thán nói, 30 triệu năng lượng điểm, một nước tích lũy được tài phú, tăng thêm vọng thiên các, còn có trong hoàng thành các đại vương công đại thần, mới như thế điểm năng lượng điểm. Viêm Bắc mi đầu thật sâu nhíu chung một chỗ, là chấm nghĩ sai, võ đạo tu luyện chi vật, vốn là đáng giá ngàn vàng, vô luận là linh dược, cũng hoặc là đan dược. Còn có nguyên thạch chờ một chút, mỗi một dạng đều giá trị liên thành. Có thể có 30 triệu năng lượng điểm, tính toán là rất không tệ. Viêm Bắc nói, muốn là lại tính cả những cái kia phổ thông vàng bạc châu báu. Ngọc khí, danh khí, tranh chữ chờ một chút, tài phú trí ít vượt lên hơn gấp 10 lần, tăng thêm trước đó còn lại 305 năng lượng điểm. Tổng cộng là 3.305 vạn năng lượng điểm. Viêm Bắc thầm nghĩ, hệ thống, cho chấm phục chế lục kiếp phân thân. Viêm Bắc trầm ngâm một chút nói ra. Đinh, tiêu hao 5 triệu năng lượng điểm. Phục chế thành công, Viêm Bắc trong tay, nhiều một chương thẻ màu vàng. Trên đó viết 4 cái kim sắc tiểu tử, lục kiếp phân thân. Đem thẻ màu vàng dán tại trên trán. Kim quang lóe lên, thẻ màu vàng biến mất không thấy gì nữa. Lục kiếp phân thân xuất hiện tại Viêm Bắc tinh thần thức hải chỗ sâu. Độ thuần thục trực tiếp được đề thăng đến đại viên mãn. Minh ngộ lục kiếp phân thân ảo nghĩa. Thì ra là thế, khó trách muốn 5 triệu năng lượng điểm. Ngược lại là đáng giá. Viêm Bắc sắc mặt nghiêm túc. Dựa theo lục kiếp phân thân giới thiệu, chỉ có thân có thiên kiếm thần đế huyết mạch người mới có thể tu luyện. Một khi tu luyện thành công, có thể tích huyết biến ảo thành 6 cỗ giống nhau như đúc phân thân. Chỉ cần có một bộ phân thân không diệt, liền có thể bất tử. Coi như 6 cỗ phân thân đều bị diệt, cũng chỉ là nguyên khí bị hao tổn. Vượt qua 100 km, không nhìn bất luận cái gì chướng ngại vật, coi như cản ở phía trước chính là núi đao biển lửa, cũng vô pháp ngăn cản lục kiếp phân thân. Xem ra lần trước đế cơ yêu nữ kia thi triển lục kiếp phân thân, cần phải vừa mới nhập môn, không phải vậy không có khả năng lưu lại tinh huyết. Viêm Bắc thầm nghĩ, nắm giữ lục kiếp phân thân, chấm trên thân ngược lại là nhiều một môn bảo mệnh bản sự. Viêm Bắc mặt lộ vẻ mỉm cười, nhìn qua còn thừa lại năng lượng điểm, rơi vào trong trầm tư. Thần Võ Vương quốc ngoại trừ biên cảnh cái kia 3 tòa trọng thành còn không có cầm xuống. Những địa phương khác, toàn bộ đều bị bắt rồi. Nhiều nhất 3 ngày, Niệm Thiên Ca điều động tới 1 triệu tân quân liền sẽ đuổi tới. Đến lúc đó Thần Võ Vương quốc đem sẽ trở thành Viêm Long quốc phụ thuộc. Giống Nam Thiên trọng thành một dạng, Hoàng Thành cũng bất quá một tòa hơi lớn một điểm thành trì thôi. Không thể thiếu quan viên chữa trị, còn có trọng binh trấn áp, chung quanh vương quốc, còn có những cái kia tiểu quốc, có thể không phải là hạng người thiện lương, để bọn hắn bắt đến cơ hội, khẳng định sẽ thừa cơ hội này tới gặp một miệng. Hạ quyết tâm, Viêm Bắc trong nội tâm đã có quyết đoán. Hệ thống, phục chế Gia Cát Minh muốn bao nhiêu năng lượng điểm? Viêm Bắc hỏi. Gia Cát Minh Viêm Phi Long thủ hạ quân sư quạt mo, mưu trí siêu quần, đem Phi Thiên trọng thành quản lý ngay ngắn trật tự. Tại hắn quản lý phía dưới, quân chính phồn hoa giếng nhiên, phát triển không ngừng. Gia Cát Minh trí tuệ so sánh yêu nghiệt, học rộng tài cao, tại ngươi khí vận Kim Long hàng phúc dưới, đã bước vào niệm lực sư cánh cửa, trở thành một vị nhất phẩm niệm lực sư. Chớ nhìn hắn tu vi thấp, nhưng tiềm lực vô cùng. Tâm ngoan, ưa thích trốn ở trong bóng tối bắn lén, thuộc về độc xa, vì có thể giải quyết địch nhân, có thể ẩn nhẫn 10 năm cái chủng loại kia. Muốn phục chế bản đầy đủ Gia Cát Minh muốn 5 triệu năng lượng điểm. Hệ thống giải thích nói, người chắc chắn chứ? Viêm Bắc sầm mặt lại, điểm nộ khí ngút trời. Ra, ngươi không nên tức giận. Ngươi thôn phệ Thần Võ Vương quốc truyền thừa khí vận Kim Long, trên người đế vương khí thế quá kinh khủng. Bản hệ thống khó chịu a. Hệ thống mang theo tiếng khóc nức nở nói, ngươi xác định phục chế một cái Gia Cát Minh muốn 5 triệu năng lượng điểm. So đế cơ giá cả còn muốn quý. Viêm Bắc lạnh lùng nói ra. Đế cơ hiện ở thiên phú đề cao, tu vi lại tăng lên, muốn phục chế nàng, muốn 10 triệu năng lượng điểm. Gia Cát Minh tuy nhiên thân phận, tu vi không bằng nàng, nhưng có ít người ngươi không thể đơn nhìn bề ngoài, trí tuệ đẹp vết tinh. Đây là Gia Cát Minh tu vi thấp, nếu như chờ hắn tu vi tăng lên, cái nào sợ sẽ là tăng lên tới niệm lực sư nhị phẩm. Tiêu hao năng lượng điểm sẽ là một cái giá trên trời. Trí tuệ của hắn cao như vậy. Viêm Bắc giật nảy cả mình. Lấy IQ của ngươi, ta làm sao có thể lừa gạt ngươi? Muốn là không có cao như thế trí tuệ, Gia Cát Minh một người chơi như thế nào chuyển Phi Thiên trọng thành? Tướng quân dân, bách tính hơn 10 triệu người quậy tung xoay quanh. Hệ thống giải thích nói, vô nghĩa. Thiếu đặc mã đập chấm mông ngựa. Viêm Bắc giận chửi một câu. Đã như vậy, trước phục chế 3 cái Gia Cát Minh đi. Viêm Bắc đau lòng nói.